Long Đồ Án Quyển 17 Chương 564 Gió Về Tên. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc. Khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở lại Khai Phong Phủ, trời cũng đã tối đen, cũng không phải hai người đi chậm, mà là Yêu Yêu đi chậm. Hải Long Tích bay thì rất nhanh, nhưng đi bộ thì vô cùng chậm. Cái đuôi tỏi nhoáng lên nhoáng xuống từ trái đi từ bên phải đường sang bên trái đường, sạn sẽ y như một con vịt. Hơn nữa, Yêu Yêu lại quá nắng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nâng nổi nó, nên đành cùng nó chậm rì rì đi vào Khai Phong Thành. Tới đường lớn, Bạch Ngọc Đường mới có thể mướn một chiếc mã xe và vài xe phu, đưa Yêu Yêu kéo về Khai Phong Phủ. Tình cảnh này làm người trong phủ không khỏi giật nảy mình. Triệu Phổ vừa lúc ở cửa viện, kinh ngạc. Làm sao vậy? Bay nhanh quá đụng vào đầu hả? Triển Chiêu bất đắc dĩ, khoát tay. Ai, một lời khó nói hết. Để Ngọc Đường nói với ngươi, ngoại công ta đâu? Triệu Phổ chỉ hậu viện, Ân Hầu vừa rồi có vẻ định đi ngủ. Triển Chiêu từ trên xe cầm vài mũi tên, tìm khối lụa bao lấy, chạy đi hậu viện tìm Ân Hầu. Triệu Phổ thấy được mũi tên Triển Chiêu lấy đi, khẽ nhíu mày, hỏi Bạch Ngọc Đường. Có người đánh lén các ngươi? Bạch Ngọc Đường gật đầu, chờ Yêu Yêu từ trên xe xuống tới, rồi cùng Triệu Phổ quay về tìm Công Tôn xem vết thương cho Yêu Yêu, thuận tiện kể lại chuyện vừa xảy ra cho Triệu Phổ. Triệu Phổ nhíu mày. Tiện pháp tốt như vậy, có địa vị gì? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ý bảo không rõ ràng lắm. Công Tôn bôi thuốc một lần cho Yêu Yêu, nói sơ qua là chỉ bị thương ngoài da, không cần lo lắng. Bạch Ngọc Đường đưa Yêu Yêu về Miêu Miêu Lâu để nó nghỉ ngơi, quay đầu lại nhưng không thấy Tiểu Tú Tử. Theo lý mà nói, nghe được Yêu Yêu thụ thương, bé hẳn sẽ chạy tới xem trước tiền mới đúng. Tiểu Tú Tử đâu? Bạch Ngọc Đường hỏi. Còn đang ở bãi bắn với Thoại Lao, Triệu Phổ nói. Bạch Ngọc Đường có chút giật mình. Lòng Kiều Quán còn chưa học được. Triệu Phổ nhún vai. Vừa rồi ra ảnh bọn họ đi xem, trở về nói đầu Thoại Lao sắp bốc khỏi rồi, làm mãi không được. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng sờ sờ cằm. Theo lý mà nói về mặt bản tên hẳn rất có thiền phú. Đó là đương nhiên. Triệu Phổ lớn lên với Long Kiều Quán, đương nhiên biết rõ. Hắn trời sinh biết bắn tên, luận về thiên phú, ta chưa thấy ai cao hơn hắn. Đà La vẫn có sư phụ dạy dỗ, Hoại Lao là tự mình học thành. Bạch Ngọc Đường gật đầu, vừa định hỏi lại gì đó, bên ngoài Bạch Phúc chạy đến. Thiếu gia. Bạch Ngọc Đường thấy Bạch Phúc mới sực nhớ ra mình còn chưa tính toán xong sổ sách ở Bạch Phú. Hôm nay là ngày cuối cùng để kết sổ, ngày mai hàng hóa và bạc đều phải theo thuyền trở về hãm Không Đảo. Triệu Phổ vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường. Bên này chúng ta giúp Triển Chiêu ra chủ ý cho, ngươi về giải quyết chính sự đi. Bạch Ngọc Đường gật đầu theo Bạch Phúc về nhà. Trong Bạch Phủ đã quét tước sạch sẽ, lúc này Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi đang chỉ đạo một nhóm hạ nhân xếp lô hàng. Sổ sách Bạch Phúc cũng đại thể đều ghi lại được rồi, sẽ cho Bạch Ngọc Đường nhìn qua một lần. Mọi người hình như cũng đều biết Ngũ Gia vội vàng trà án. Bạch Ngọc Đường nhìn hạ nhân bận rộn, nhưng thật ra cũng tỉnh lại một chút. Bất quá mình càng trà án thì án càng thêm nghiêm trọng. Lần này mặc kệ hung thủ là ai, bắt được nhất định phải đánh cho một trận trước. Bốn chiếc thuyền tới đủ chưa? Thần Tinh Nhi đang theo Nguyệt Nha Nhi tính toán độ ngập nước của thuyền, hai nha đầu thật ra cũng rất bài bản. Bạch Ngọc đưa nhìn chằm chằm mấy cái rương phát ngốc ra, sau đó hơi nhíu mày. Thiểu gia. Bạch Phúc cầm sổ sách đưa cho Bạch Ngọc Đường xem. Bạch Ngọc Đường Nhân vẫn đờ ra. Thiếu gia, Bạch Phúc lại kêu một tiếng, thế nhưng Bạch Ngọc Đường đột nhiên đứng bật dậy. Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi cũng đều hiếu kỳ nhìn Bạch Ngọc Đường. Làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nói: Còn số sai rồi. Bạch Phúc bị Bạch Ngọc Đường dọa sợ. Thiếu gia nhà hắn càng ngày càng trâu bò, sổ sách chưa xem đã biết số bị sai. Thế nhưng ta đã thẩm tra đối chiếu vài lần. Thế nhưng không đợi Bạch Phúc nói xong, Bạch Ngọc Đường đã quay người đi ra, trong miệng lẩm bẩm: Số lượng vàng sai, suýt chút nữa bị lừa. Bạch Ngọc Đường bước nhanh ra Bạch Phủ, đi tới Khai Phong Phủ. Lúc này, đêm đã khuya, đường phố Khai Phong vô cùng tĩnh lặng. Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa ngẫm nghĩ, quẹo một vài lần, phía trước xuất hiện một con đường thật dài. Khai Phong Phủ tổng cộng có 4 con đường lớn, lấy Hoàng Cung làm trung tâm. 4 phía có 4 con đường chính nối thẳng ra cửa thành, cả 4 cái đều rất dài. Bạch Ngọc Đường đi vài bước, đột nhiên ngừng lại. Đêm khuya yên ắng. Ngũ già đứng lại, hơi nghiêng đầu. Soạt một tiếng, một mũi tên sượt qua tai hắn. Bạch Ngọc Đường chậm rãi quay đầu lại, thì thấy ở phía sau, cách khoảng 100 trượng, có một người đang đứng, tay trái xách cung tên, đối diện hắn. Bạch Ngọc Đường khuỷu miệng hơi nhếch lên vài phần, mỉm cười. Trì trà nhiều ngày như vậy, ngay cả bóng lưng cũng không thấy đâu, bây giờ cuối cùng cũng xuất hiện. Khi Bạch Ngọc Đường quay đầu, lại có một mũi tên xẹt qua sườn cổ bên trái. Ngũ gia không nhúc nhích, tóc đen rủ trên vai hơi động một chút. Lúc này, Bạch Ngọc Đường và Hắc Y Nhân nọ cách nhau 100 trượng, mặt đổi mặt. Hắc Y Nhân sau khi bắn 2 mũi tên, lại đột nhiên kéo cung. Lúc này, cũng không có mũi tên nào bay tới, chỉ có 2 luồng gió mạnh đảo qua. Bạch Ngọc Đường lũy thân, sau khi xuất hiện lại, bên chân có thêm 2 cái hố, nhưng không có mũi tên. Ngũ già nhướng mí, nhị trọng cung trong truyền thuyết sao? Ở thao trường của quân doanh, tiểu tứ tử và tiểu lương tử đồng tình nhìn gốc liễu phía xa bị lột da. Lòng kiều quán luyện nửa ngày, canh cây bị chặt đứt, vỏ cây bị tước rớt, nhưng bia bắn vẫn không ngã. 2 đứa nhỏ quay đầu lái, ngay cả tiểu ngũ ở lại bồi cả bọn cũng nghiêng đầu đồng tình nhìn thoải láo. Lòng kiều quản quỳ rạp trên mặt đất dùng trán đập lia lịa đến nỗi dính đầy đất. Lão tử vì sao không luyện được á? Tiểu lường tử cảm khái trán quản già quá cứng xong thì nói. Bằng không hôn khác rồi luyện tiếp, hay là do ngủ chưa đủ? Lòng kiều quản không nói gì nhìn 2 đứa nhỏ. Tiểu tứ tử nâng cầm ngồi trên lưng tiểu ngũ thay lòng kiều quản ra chủ ý. Quản quản hay là phương pháp sai, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt á. Lòng kiều quản nhìn cây cung trong tay một chút, vì sao tất cả mọi người đều bắn được, kể cả tiểu lương tử, mà hắn lại không. Lúc này một trận gió đảo qua, tiểu tứ tử rụt cổ. Tiêu lương vội vàng cởi ngoại bào ra phụ thêm cho bé. Cẩn nhi, lạnh không á, buổi tối gió lớn. Không lạnh. Tiểu tứ tử vỗ vỗ lưng tiểu ngủ. Tiểu ngủ nghiêng người, tiểu tứ tử lại rút vào bụng tiểu ngủ, lòng xù rất ấm áp. Tiểu lương tử và tiểu tứ tử cùng nhau chui vào bụng tiểu ngủ, xem lòng tiểu quản phát sầu. Quản gia lúc này ngơ ngác nhìn cành liễu đồng đưa phía xa, trong miệng lẩm bẩm. Gió. Tiểu tứ tử và tiêu lương nhìn nhau. Rõ ừ. Chỉ là không đợi 2 đứa nhỏ hiểu ra hắn nói cái gì, thì thấy hậu tướng quân bỗng nhiên nâng tay tẩm dây cung. Oa! Tiểu tứ tử và tiểu lương tử đột nhiên ôm mắt. Động tác thì cảm giác hoàn toàn không có thay đổi. Thế nhưng không hiểu vì sao so với vừa rồi thì sốt. Không đợi 2 đứa nhỏ niệm xong từ sốt, thì thấy Long Kiều Quảng đột nhiên thả tay, xè xè, bè một tiếng, tiểu tứ tử và tiểu lương tử há to miệng, chi thấy bị bắn không ngã, thế nhưng một phần thành 2, cảm giác như bị bổ ra. Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử sửng sốt. Tiểu Lương Tử nói, khác nhau à, không giống mới rồi. Không đợi Tiểu Lương Tử nói xong, Long Kiều Quảng tỉnh dậy cùng hướng về phía bì bắn đã bị chỉ làm hai nhưng chưa ngã xuống kia, thể dây. Hầu như cùng lúc với dây cung bị buông ra, bi bắn phía xa xa ngã ngang ra. Rầm một tiếng, vỡ thành bốn mảnh, bị ngã. Lúc này, Âu Dương Thiểu Trinh đến xem Long Kiều Quảng luyện ra sao. Vừa lúc đi tới cửa thao trường, một trận cuồng phong đảo qua, thổi cho bãi bắn bia cát bầy đá cháy. Hoa Kỳ Lân nhèo mắt, thấy giữa bão cát, Long Kiều Quảng nâng cung, tư thế xẻ dây cung kia. Âu Dương Thiểu Trinh nhướng mi, khác hẳn với vẻ nhẹ nhặn thường ngày. Ngay khi Hoa Kỳ Lân kinh ngạc, Long Kiều Quảng buông tay, theo tiếng dây cung rung lên. Gốc liệu ở phía xa bị tàn phá cho không còn ra hình dạng gì, đột nhiên răng rắc một tiếng, từ đó bị bổ ra làm hai. Long Kiều Quảng đi về phía trước một bước, lại bắn dây cung, thì thấy cây liễu bị loạn tiễn bắn phá mà vỡ vụn ra, xung quanh cành cây vụn vỗ bay tán loạn. Oa! Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử nhảy dựng lên vỗ tay, tuy rằng không rõ đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng hảo sức hảo lợi hại. Hậu tướng quân cúi đầu không dám tin tưởng nhìn cây cung trong tay, trong miệng không biết đang huyền thuyền lẩm bẩm cái gì, hai mắt đã sáng rớt. Âu Dương mỉm cười, ôm cánh tay tựa ở cửa lắc đầu. Hắn vừa rồi xuất môn có đi gặp riêng Ngô Nhất Hỏa, hỏi thăm xem có cách nào để khiến Kiều Quảng thông suốt được không. Đáp án Ngô Nhất Hỏa cho hắn là, kiểu tên mà mỗi người bắn ra đều không giống nhau, tìm được cái thuộc về chính mình mới gọi là thông suốt. Nam tử hán đại trượng phu, có con đường thuộc về chính mình, căn bản không cần đi qua con đường của người khác. Âu Dương Thiếu Chinh đến đó thì đại khái đã minh bạch, không phải Long Kiều Quảng không đủ thiên phú, mà nhị trọng cung là một loại cảnh giới, tất cả bọn họ đều là người thường, đương nhiên không có hoang mang, bởi vì căn bản không đạt được cảnh giới kia. Long Kiều Quảng ngay từ đầu đã bước một chân vô cánh cửa, nên không thể hiểu nổi suy nghĩ của người thường, cái này mới gọi là thiên phú, quả nhiên thoại lào bẩm sinh đã biết bắn tên. Triển Chiêu kể lại chuyện bị bắn lén cho Ân Hầu, hắn cố ý tránh Ngô Nhất Hỏa, đưa Thiên Tôn và Ân Hầu vào thư phòng, nói chuyện với hai người bọn họ. Thiên Tôn khẽ nhíu mày, có người muốn tức chết bệnh bao sao? Ân Hầu cầm mấy mũi tên lên xem, cuối cùng hắn bỏ xuống nói, thủ hạ của Trình Bàng năm đó được xưng là cung thần đội, trong đó thần tiễn thủ vô số. Hẳn có một chiến dịch trữ danh. Linh Sơn chỉ chiến đúng không? Triển Chiêu hỏi. Tục truyền hắn mang theo 30 cung thủ, giết chết binh mã 4.000 người. Bản tên tuy rằng không thích hợp đánh giáp lá cà, thế nhưng nếu đứng cách khá xa, đào và kiếm căn bản không thể đối kháng. Ân Hầu lẩm bẩm. Nếu như luyện đến trình độ như bệnh bao, mũi tên biến thành vô hình thì càng khó đối phó. Triển Chiêu gật đầu, đột nhiên hiếu kỳ hỏi Ân Hầu. Cậu gì nói trên đời này chỉ có ngươi và Thiên Tôn có thể phá lầu tình tiện của tiểu hòa thúc. Cái kỳ hầu như ngay lập tức sĩ vạn tiện tề phát, phải làm sao mới tránh được à? Phương pháp của ta và lão quỷ này khác nhau. Ân Hầu nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn sờ sờ cằm. Cái kia rất khó đối phó, chậm chút sẽ bị bán thành cái sàn. Triển Chiêu nhìn hai người. Vô hình tiện uy hiếp ở chỗ vô hình. Ân Hầu nói, phương pháp của lão quỷ là khiến mũi tên biến thành hữu hình. Triển Chiêu nhìn Thiên Tôn. Khiến mũi tên vô hình biến thành hữu hình, dùng hàng băng nội lực sao? Thiên Tôn cười cười, còn rất thông minh. Triển Chiêu cảm thấy đây đúng là một cách tốt. Vô hình tiễn một khi biến thành hữu hình thì khá dễ né tránh, vì vậy. Ngoại công ngươi thì sao? Triển Chiêu nghĩ cách của Thiên Tôn hợp với Bạch Ngọc Đường chữ không hợp với mình, vì vậy, cách của Ân Hầu chắc là sẽ hợp. Ân Hầu nhìn Triển Chiêu, hỏi. Khi còn bé ta dạy ngươi thế nào? ưu điểm lớn nhất của ngươi là cái gì? Triển Chiêu nói, nhẹ nhàng. Ân Hầu gật đầu, võ công trong thiên hạ, duy khoái bất phá, với tốc độ của ngươi, tuyệt đối có thể tránh thoát lầu tình tiễn. Chỉ có thể tránh, không thể dùng kiếm đỡ sao? Triển Chiêu hỏi, nếu là nội lực của người khác đều có thể đỡ được, thế nhưng của bệnh bao thì không thể. Thiên Tôn cũng lắc đầu, đỡ không được. Triển Chiêu tò mò, vì sao? Bởi vì bệnh bao bắn ra căn bản không phải nội lực. Ân Hầu trả lời. Triển Chiêu hơi sửng sốt, không phải nội lực, vậy là cái gì? Thiên Tôn và Ân Hầu mỉm cười, trên thực tế là gió. Gió? Triển Chiêu kinh ngạc không ngớt. Gió thì bắn thế nào? Cái này cũng chỉ có bệnh bào biết. Ân Hầu cười, Trình Bang năm đó chỉ học được nhị trọng cung mà không học được lầu tình tiễn. Trên đời này chỉ có bệnh bào biết lầu tình tiễn. Nói cách khác, vô hình tiễn mà những người khác luyện thành cũng chỉ có thể một lần bắn ra hai mũi tên, bị hiếp hậu hãn. Lầu tình tiễn chồng chính là vạn tiễn tệ phát như thiên la địa võng, người hẳn đã thấy qua. Triển Chiêu gật đầu, hắn quả thật đã thấy qua, đúng là khí thế u liền nhất xuất thùy giữ tranh phong. Trên Bắc Thiên Nhai, Bạch Ngọc đưa nhìn hai cái hố trên mặt đất, rồi nâng mắt nhìn người đối diện. Lúc này, lại có hai mũi tên khác phóng tới, mỗi lần xuất hiện hai cái hố. Bạch Ngọc Đương nghe tiếng gió thổi tránh trái tránh phải, sau khi né hơn 10 lần bắn tên, ngẩng đầu nhìn lại, thi thể đối diện có hơn 10 xạ thủ đứng xếp thành hình cánh chim nhãn, trong tay đều cầm cung, không có mũi tên. Bạch Ngọc Đương nhìn qua những cái hố dưới đất, đột nhiên khẽ à một tiếng. Chị có thể luyện đến nhị trọng thôi sao? Xem ra, lý giải lệch lạc cũng không phải lòng kiều quản, mà là mọi người. Nói rồi, ngũ gia quay đầu lại, thi thể phía sau các khoảng trăm trượng lại xuất hiện thêm một nhóm người hơn 10 người, cũng như nhóm trước mắt, xếp thành hình cánh chim nhãn, trong tay cầm cung. Lúc này trên Bắc Thiên Nhai, thế trận bay theo kiểu tiền trận giáp kích, Bạch Ngọc Đường biến thành bia ngắm đứng ở chính giữa. Trước hết xuống tay từ người đi. Lúc này, một thanh âm từ phía cung thủ bắn lén Bạch Ngọc Đường đầu tiên truyền đến. Ngũ gia mỉm cười, khẽ khom người, một tay ẩn lên vân trùng đao, nhàn nhạt nói, tạp ngư mà thôi, khẩu khí cũng không nhỏ. Triển Chiêu và Thiên Tôn Ân Hầu đang thương lượng, chợt nghe cửa của tòa nhà đối diện bị mở, cậu nương đứng ở ngoài nhảy dựng. Ngươi dậy làm gì? Họ sù sụ như thế còn không chịu nắm. Ngồi Nhất Hòa khoát tay chặn lại. Nghe thấy tiếng bắn cung không? Chỉ ít có 30 cung thủ đang đồng loạt bắn tên. Triển Chiêu hơi sừng sốt, mở cửa. Tiếng bắn cung. Phía sau Thiền Tô mở miệng. Tiếng gì thì không biết, nhưng nội lực của Ngọc Đường ta cảm giác được là hàng băng nội lực. Thiền Tôn nói còn chưa dứt lời, thì thấy Triển Chiêu ôm cự khuyết, rầu một tiếng, tiêu thất trên nóc Khai Phong Phủ. Ân Hầu và Thiên Tôn đều nhịn không được nhướng mí, cậu nương khóe miệng giật giật một chút. Thật nhanh!